Nhất trích linh dương lưỡng trích lang. Chương 2, góc truyện audio.com. Lương Dịch dõi mắt nhìn, chỉ thấy một đám thái giám cung nữ mặc cung phục một hoa lệ như chúng tinh phủng nguyệt đi quanh một người đang đến gần. Mấy người thủ vệ đều quỳ xuống, chỉ nghe âm thanh người kia trầm thấp nói. Bình thân, xem ra thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, con mồi này bình thường rất khó gặp. Khó trách Sơn Nhi sau khi nhìn thấy liền thay đổi chủ ý muốn tham gia yến hội. Cùng với âm thanh đó từ từ lộ ra khuôn mặt thiếu niên hoàn mỹ giống như điêu khắc khiến cậu lần thứ hai cảm thấy khiếp sợ không thể diễn tả được. Lẽ nào mỹ nam tử ở đây đều như thế sao? Lương Dịch tức giận bất bình nghĩ, lòng tự trọng của cậu hơi bị tổn thương. Bỗng nhiên người phát ra âm thanh kia tiến tới trước mặt mình, kinh ngạc. Gì, một tiếng nói, sao vậy như vậy, ta rõ ràng nhớ nhốt trong lồng sắt này là bạch thỏ ta tự mình túm được, tại sao bây giờ lại biến thành người? Rầm, một tiếng, Lương Dịch lập tức đập lên song sắt của lồng. Bạch thỏ, cậu, đường đường là phó đường chủ của Tuyệt Đính Đường cư nhiên bị hình dung thành bạch thỏ. Điều này quả thực vô cùng nhục nhã. Là ngươi, chính ngươi bắt ta tới đây đúng không? Lương Dịch lớn tiếng giống lên, hai mắt phun ra ra hỏa diễm phẫn nộ mạnh mẽ. Không thể tha thứ cư nhiên hình dung cậu thành thỏ, đây là tuyệt đối là sự khinh miệt không thể tha thứ. Giang Thiên trừng mắt nhìn, nhún vai, chẳng hề để ý cười nói. Là ta bắt ngươi tới sao? Ta nhớ ta rõ ràng bắt một con thỏ a, ta cũng cảm thấy kỳ quái sao lại biến thành một người sống a, chẳng lẽ ngươi là thỏ tinh tu luyện thành hình người? Lương Dịch luôn tự ngạo lần thứ hai bị hai chữ thỏ tinh kích thích không còn sót lại chút gì. Cậu run run giơ tay lên, giống lên. Ngươi, mắt người không tốt ta không trách ngươi. Thế nhưng chỉ bằng loại mắt này của ngươi mà cũng đòi đi săn thú là lỗi của ngươi. Mắt ngươi bị cận thị, nên ở nhà hào hào đọc sách chơi cờ, hay là nỗ lực nghiên cứu mấy thứ thủy tinh gì gì đó, nói không chừng mắt kính sẽ được phát minh sớm hơn mấy trăm năm. Đây là tạo phúc cho toàn nhân loại. Ngươi thế nhưng lạm dụng quyền thế, dùng cái thị lực kém như vậy đi săn bắn, ngươi săn bắn cũng chỉ đến thế mà thôi, đừng có nói hưu nói vượn. Ngươi nói, ta một đại nam nhân như thế, vô luận là từ thân hình đến tướng mạo, giống thỏ ở đâu hả? Ta cũng không hề mặc bài thi phục a. Giang Thiên nhãn thần sáng ngời, ha ha cười nói. Phải không, ngươi nghĩ bản thân không giống thỏ. Thế nhưng ta nghĩ vô luận nhìn từ đâu ngươi cũng đều rất giống thỏ. Thân thể thấp bé như vậy đứng giữa vườn hoa ai có thể nhận ra a? Ngươi. Lương Dịch tin chắc nếu không phải bản thân còn trẻ, nhất định sẽ bị cái tên tự đại trước mắt chọc đến. Xuất huyết não, như Sấu Ngọc nói, ngươi không phải chỉ là vóc dáng cao hơn một chút, tướng mạo lớn lên tuấn tú hơn chút, hai tay hữu lực hơn chút sao? Như vậy có gì đáng khoe khoang cơ chứ? Ngươi cao như cột cờ sao? Ngươi có đẹp như tiên nữ không? Ngươi khỏe bằng voi chắc, cư nhiên nói ta giống thỏ. Phỉ báng, đây tuyệt đối là phỉ báng ta. Ngươi cẩn thận ta kiện ngươi. Lương Dịch một hơi thở giống xong mới phát hiện khi bị chọc ghẹo đến tức giận, tiềm lực nói lời ác độc của mình cư nhiên lại cường đại như vậy, hoàn toàn có thể so sánh được với Sấu Ngọc. Ha ha, sức mạnh của tấm gương tốt quả nhiên là vô cùng. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Giang Thiên nguy hiểm mị lên, âm thanh nguyên bản trầm thấp bỗng nhiên thay đổi, lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, gật đầu nói. Tốt, rất thú vị, lâu lắm rồi không gặp được một kẻ dũng cảm như thế. Xem ra thu hoạch của lần đi săn này không tồi a, nói xong xoay người rời đi. Uy, chờ một chút, nguy rồi, bản thân vừa rồi miệng lưỡi nói thống khoái một trận, kết quả hình như đã chọc tới một đại xài lang. Hơn nữa còn lớn hơn xài lang vừa rồi, trên người Lương Dịch trong nháy mắt phủ một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi nếu biết mình đã bắt nhầm thì nên thả ta ra chứ. Uy, cậu liều mạng kêu to, đáng tiếc nhưng không ai quay đầu lại. Vì cái gì chứ, vì cái gì miệng lưỡi sắc sảo của Sấu Ngọc có thể uy phong bát diện, ngay cả thổ phỉ nếu lỡ bắt cóc gã cũng thà cầu thần bái Phật để đuổi gã đi. Vì cái gì bản thân bất quá chỉ vì bảo vệ tôn nghiêm của mình mà phản kích, kết quả lại dẫn hai tên xài lang tới. Lương Dịch rất ủy khuất nghĩ, cuối cùng cho ra một kết luận, nhất định là lão thiên gia rất không công bằng với cậu. Bất quá sự việc đã tới nước này, chỉ oán giận lão thiên gia cũng không có tác dụng gì, cần phải dựa vào sức mạnh của chính mình mà chạy trốn. Lương Dịch oán hận âm thầm suy nghĩ, dù sao cái tên gia khỏa kiêu ngạo kia cũng chỉ nhìn cậu thành thỏ mà thôi, cũng không phải có cựu oán gì với cậu, như vậy hẳn là sẽ không dụng tâm với cậu. Dựa vào khinh công như phi điều, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Lương Dịch vô cùng lạc quan suy nghĩ, cũng bởi vì quá lạc quan, cho nên đầu óc từ trước đến giờ luôn thông minh của cậu cư nhiên không suy nghĩ sâu xa, bản thân rõ ràng là một con người, sao có thể bị nhìn nhầm thành thỏ. Hơn nữa một đám người kỳ quái kia rõ ràng không phải là người đồ tạp, nhưng vì sao có thể ở biên giới đồ tạp quốc xuất nhập tự do? Cậu hiện tại tự nhiên không biết, cũng bởi vì suy nghĩ thiếu chu đáo, quá mức khinh địch, kết quả khiến cậu nuối tiếc suốt đời. Hoàn đệ nhị chương, 1, cung phục quần áo trong cung, cách chương.